Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Một tiễn đôi điêu. Muốn nước ép đuôi chuột à? Có phải hay không mở ra phương thức không đúng? Như thế nào khí huyết cùng thiên phú tất cả đều thay đổi về rồi à? Diệp Linh dùng rễ cây dụi dụi con mắt, đón lấy, lại lần nữa mở ra một lần. Phát hiện thuộc tính mô phỏng thượng thiên phú còn là sơ cấp cùng trung cấp. Cam, hắn lập tức một lần nữa mở ra túi. Phát hiện bên trong quyển trục đang tại dần dần hóa vi hôi phi. Nhưng hắn còn là trong nháy mắt thấy được phía dưới cùng nhất một nhóm chữ nhỏ. Tạm thời quyển trục, thời gian duy trì cùng hiệu quả căn cứ người sử dụng thực lực mà có chỗ bất đồng. Tạm thời, Diệp Linh trước tiên thấy được phía trước hai chữ. Ếch, hảo ba, hắn có phần muốn ói rãnh, nhưng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì, dùng 500 điểm tích lũy đổi lấy quyển trục, đã vì hắn thu hoạch đến gần 3.000 điểm tích lũy. Này sóng tổng thể mà nói là huyết lợi nhuận không hổ. Hắn là một cây hiểu được thỏa mãn nhân sâm. Trung quy, tạm thời mới càng hiển hợp lý. Bằng không, ai còn dùng điểm tích lũy thăng cấp. Hơn nữa, từ ý nào đó mà nói, quyển trục mặc dù là tạm thời, nhưng tân đại môn còn là mở ra. Quyển trục đã chứng minh sương mù trong thế giới là có đạo cụ tồn tại. Đã có đạo cụ, liền đại biểu đã nắm chắc bài. 500 điểm tích lũy hiện tại đã cấp 1 đều thăng không được rồi. Nhưng có thể rút thăm được đáng sợ như vậy đạo cụ. Này tỷ lệ rơi đồ tuyệt đối là siêu cao so với những châu phi đó động. Không biết hảo bao nhiêu. Hiện tại vấn đề duy nhất là hắn cho rằng cái đồ vật này là vĩnh viễn. Kết quả, vừa rồi cưỡng ép cầm phải chạy trốn ông mật dũng sĩ lại lưu lại. Ừ, vấn đề này, hẳn cũng không lớn. Đang nghĩ ngợi, hắn rễ cây liền bắt đầu co rút lại thay đổi ngắn. Đồng thời, thân thể của hắn cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lại biến thành một cây cỡ lòng bàn tay. Nồng đậm mùi thơm từ trên người của hắn tuôn ra, để cho một cái hầu tộc chiến sĩ nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Yêu tham, lại nhỏ đi, thiếu chủ, chúng ta nên xuất thủ sao? Ngươi có thể im miệng a. Hầu Kiên Cường bị này hầu tộc chiến sĩ nói cho lại càng hoảng sợ. Trực tiếp một quyền liền đem hầu tộc chiến sĩ đỗi đến bay ra 5 mét. Thượng cái gì thượng? Hắn tới thời điểm, này yêu tham chính là lớn nhỏ như vậy. Kết quả, nghiêm khắc thời gian liền đem 200 ông mật dũng sĩ đánh gục. Người đặc biệt mẹ ôi trả lại để ta thưởng. Tuổi trẻ hầu yêu nhé. Muốn chuột vĩ nước a. Thái Dương Hoa nhìn xem té rớt trên mặt đất hầu tộc chiến sĩ. Nhẹ khẽ lắc đầu, vẻ mặt nhìn kẻ đần biểu tình. Mà khác hoa yêu nhóm thì là ngơ ngác nhìn Diệp Linh. Hùng mãnh đại vương không thấy. Đại vương lại biến thành khả ái bộ dáng. Cho nên, đại vương bộ dáng bây giờ, kỳ thật là vì để cho các nàng sẽ không sợ hãi mà tận lực biến ra sao. Đại vương chân là cẩn thận a. Ừ, còn có đại vương mùi trên người. Thật là thơm a. Hoa yêu nhóm lần nữa bị cảm động, mà ông mật các dũng sĩ thì là bị triệt để trấn chủ. Cả đám đều không dám động đậy. Yêu tham, ngươi muốn như thế nào? Một cái ông mật dũng sĩ nhìn chung quanh, cắn răng mở miệng nói. Diệp Linh biết, loại này thời điểm tuyệt đối không thể biểu hiện ra một tia kinh sợ. Điều kiện của hắn càng bá đạo, những cái này ông mật dũng sĩ cùng hầu tộc chiến sĩ mới càng không dám lần nữa động thủ. Như thế nào? Ha ha, yêu cầu của ta rất đơn giản. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Thần phục, không có khả năng. Chúng ta ông mật dũng sĩ chỉ sợ thần phục với nữ hoàng. Tuyệt sẽ không thần phục ngươi này yêu tham. Ngươi giết chúng ta à? Ông mật dũng sĩ đánh chết không từ. Ta nói chính là để cho các ngươi nữ hoàng phong hướng bổn vương thần phục. Diệp Linh mở một lần nữa. Đừng hòng, nữ hoàng tuyệt sẽ không đồng ý. Không đồng ý, kia bổn vương liền giết đến Bách Hoa Câu. Giết đến các ngươi nữ hoàng đồng ý thôi. Hiện tại các ngươi có thể lăn. Diệp Linh bá đạo vô song, không lưu tình chút nào. Ông mật dũng sĩ còn muốn nói tiếp điểm cái gì, lại bị bên cạnh một cái kéo lấy. Lập tức, một nhóm ông mật dũng sĩ ôm lấy trên mặt đất mật tam thương cùng cứng ngắc ông mật. O, N, G, bay mất. Tại bay đi, bọn họ vẫn không quên quay đầu lại nhìn Diệp Linh nhất nhãn. Diệp Linh ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía Hầu Kiên Cường. Đồng minh, ha ha, chúng ta Hầu tộc nguyện ý cùng đại vương kết thành đồng minh. Cộng đồng đối kháng kẻ thù bên ngoài. Hầu Kiên Cường lập tức liền cười mở miệng nói. Ta nói chính là thần phục. Diệp Linh gằn từng chữ. Đại vương, chúng ta Hầu tộc thế nhưng là có 300 chiến sĩ. Nếu như ta đoán không sai. Đại vương bây giờ còn phụ lấy tổn thương a? Hầu Kiên Cường bóp bóp nắm tay. Bằng không, các ngươi cùng tiến lên. Thử lại lần nữa. Diệp Linh di chuyển rễ cây, bước nhanh hướng về Hầu Kiên Cường đi đến. Đồng thời, lại đong đưa nổi lên rễ cây. Không không không, chúng ta không có ý tứ này. Đại vương, việc này quan hệ đến ta Hầu tộc tương lai. Có thể hay không cho phép ta trở về cùng ta phụ vương thương nghị một chút. Hầu Kiên Cường liên tiếp lui về phía sau. Hảo, thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau nếu là không có hồi phục, ta sẽ đi Hầu Sơn tìm ngươi. Diệp Linh gật gật đầu. Đón lấy, lại dùng rễ cây hướng phía Hầu Kiên Cường ngoéo. Một cái tay, hiện tại ngươi qua, 3 ngày. A, qua, qua. Hầu Kiên Cường có phần sợ. Tuổi trẻ Hầu Kiên Cường ơ. Đại vương cho ngươi đi qua. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ ngỗ nghịch đại vương. Cho các ngươi Hầu tộc mang đến tai nạn sao? Thái Dương Hoa luôn là có thể tại thích hợp nhất thời điểm mở miệng. Hầu Kiên Cường hàm răng cắn chặt. Hắn có phần muốn đánh này Thái Dương Hoa một quyền. Nhưng cuối cùng, hắn còn là một lần nữa tách ra nụ cười. Về phía trước Diệp Linh vị trí. Đi 5 bước. Lại gần điểm. Diệp Linh vẻ mặt xuân phong nụ cười. A, hảo. Hảo đại vương. Hầu Kiên Cường nội tâm càng bối rối. Tuy trước mắt Diệp Linh khí tức không mạnh, nhưng cổ khí thế này thiệt là nhân sâm khí bức yêu a. Nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống. Này yêu tham, nếu như dám để cho ta đi đến gần như vậy, liền đại biểu cho hắn có 10 phần nắm chắc, có thể tại trong nháy mắt đem ta chế phục, tuyệt ra tay với không thể. Bất luận thấy được cái gì phá tống, đều tuyệt ra tay với không thể. Hắn đang thử dò xét ta, nhất định là như vậy. Hầu Kiên Cường nghĩ đến, lại đi về phía trước 5 bước, tới nữa một chút. Diệp Linh dùng rễ cây chỉ trước mặt 1 mét vị trí. Vâng, Hầu Kiên Cường mồ hôi rơi như mưa. Hắn đã không nghĩ đánh lén Diệp Linh. Hắn hiện tại nghĩ chính là gần như vậy cự ly. Diệp Linh muốn giết hắn. Hắn muốn như thế nào chạy? Trước hết, hắn như thế nào có thể đỡ nổi? Đại vương, xà tộc đến rồi. Đúng vào lúc này. Một cái hoa yêu từ đằng xa chạy tới, trong tay trả lại cầm lấy một bả tu bổ hoa chi cái kéo lớn. Xà tộc, Diệp Linh nhìn thoáng qua cách đó không xa Liễu Tiểu Thanh. Vừa liếc nhìn trước mặt lạnh run Hầu Kiên Cường, tới bao nhiêu xà tộc? Có chừng hơn 100 mảnh xà yêu. Hoa yêu trả lời, hẳn là tìm đến Tiểu Thanh, để cho bọn họ phái 2 cái xà yêu đi vào. Nhớ kỹ, chỉ có thể đi vào 2 cái xà yêu. Diệp Linh quơ quơ rễ cây. Vâng, đại vương, hoa yêu lĩnh mệnh, lập tức lui ra. Mà này cả trong cả quá trình, Hầu Kiên Cường đều đứng ở Diệp Linh trước mặt. Động cũng không có nhúc nhích một chút. Chỉ là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm động lên bờ môi. tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì. Diệp Linh nhìn xem Hầu Kiên Cường bộ dáng, khóe miệng khẽ nhếch, không nghĩ tới xa tộc đến mức như thế kịp. Vậy vừa vặn, hắn vừa rồi chỉ muốn chơi một chút này hầu tử. Hiện tại ngược lại là có thể hầu tử cùng xà cùng nhau chơi đùa. Một mũi tên trúng hai con nhạn a. Cảm tạ, đi a đi cây thiên tứ 3.300 tệ khen thưởng. Chúc Phong Ngọc Linh Linh 288 cùng 181 tệ khen thưởng. Thư hữu 121.220. Cùng bói A3 100 tệ khen thưởng. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.